92. Nguyễn Văn Thuyền, 82 tuổi. Chân thật tu hành, hạnh đức to, vui đạo an phần, chẳng phiền lo. Trần thế danh lợi, không bận buộc, quyết đến Tây Phương chỗ hẹn hò. Ông Nguyễn Văn Thuyền là anh ruột của ông Nguyễn Văn Long, chuyện thứ 91 ở trước. Sinh năm 1931, ông là người con thứ 8 trong gia đình. Khi em gái thứ 9 đi lấy chồng, cha mẹ lần lượt nối gót nhau lìa đời. Ông không lập gia đình mà sống chung với gia đình người em trai thứ út. Được biết, ông phát tâm trường chay tu hạnh rất sớm, trước năm 1970. Nhưng người thân không còn nhớ rõ là năm tháng nào. Hàng ngày, nghề chính của ông là đương rổ, đương xề. Mỗi khi đến mùa vụ, ông phụ hợ đôi chút với em mình. Ngoài ra, ông tích cực đóng góp công sức vào các công tác từ thiện xã hội như bắt cầu, bồi lộ, chặt và phơi thuốc nam, chân chân. Tính tình của ông hiền lành, ít nói, không cố chấp nên dễ hòa đồng với mọi người xung quanh. Đối với các cháu trong nhà, ông rất mực thương yêu, luôn nhắc nhở chúng tập làm lành lánh dữ. Khi thấy chúng có làm điều gì sai trái, ông rầy la dạy dỗ xong thì thôi, chứ không để bụng. Đời sống sinh hoạt cá nhân rất kiểm ước, ăn mặc đơn giản, thanh đạm, chẳng màng danh lợi giàu sang. Từ khi ông mới bắt đầu tu công khóa mỗi ngày là 4 thời, sau lễ nguyện thì ngồi niệm Phật khoảng 1 giờ hoặc lâu hơn. Ngày nào ông cũng xem kinh đọc sách, dường như ghi nghiện thì phải. Trọn đời quyển ông đọc duy nhất là Thi Văn Lý toàn bộ. Giống như nhai gạo lứt muối mè, càng đơn giản xem ra càng công dụng, vi diệu vô cùng. Đúng với đường lối nhất môn thâm nhập trường thời khuân tu mà cổ thánh tiên hiền đã thường khuyên dạy, học chi đạo quý dĩ chuyên. Bởi vì xen tạp quá nhiều thứ thì khó mà chuyên nhất, nên ít được thọ dụng hơn. Các bạn thiện tri thức cũng thường xuyên ghé nhà ông, cùng nhau trà nước, đàm luận việc tu hành. Đặc biệt là ông không hề cất chứa tiền bạc của cải, chỉ có chiếc xe đạp và chiếc nón nan dùng làm phương tiện thăm viếng các bạn đạo ở phương xa. Lâu thật lâu, ông khởi hành một chuyến khoảng 5-3 ngày. Đó là dịp học hỏi Phật Pháp cũng như trao đổi kinh nghiệm trong phương thức tu tập hành trì. Bao nhiêu tiền làm ra, ông đều giao hết cho các cháu để chi dụng những sinh hoạt cần thiết của gia đình. Mỗi khi con cháu có may y phục mới bộ nào, thì ông cho bộ nấy. Chỉ chừa 3 bộ cũ bên mình để thay đổi thường ngày mà thôi. Năm 68 tuổi, mắt của ông bị cườm. Thần nhân đưa ông vào bệnh viện đa khoa An Giang để mổ. Vì ông bị cao huyết áp nên bác sĩ không dám giải phẫu. Lúc này lại phát hiện thêm ông bị thoát vị biều. Triệu chứng này đã nhiều năm trước tới giờ, nhưng ông không cho con cháu biết, nên đã lâu lắm rồi, dáng đi đứng thì thấy xương sống của ông uốn cong lại, có dạng lưng tôm, và khi nằm thì luôn nằm nghiêng một bên chứ không nằm ngửa được. Bác sĩ khuyên gia đình, thôi hãy để vậy luôn đi, vì ông cụ lớn tuổi, lại cao huyết áp, nên phẫu thuật đưa ruột lên sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, thoát vị ở lúc giai đoạn đầu gây tắc ruột thì mới đáng lo. Còn bây giờ đã phình to mà ông chịu đựng quen rồi, cũng không có gì phải sợ. Qua lần bệnh này, khi xuất viện về nhà, ông nghỉ đường đát, từ đó chuyên lo tu niệm hơn xưa. Các cháu trong gia đình khi lên hơn 5 tuổi là ông dạy thuộc lòng bài văn phát nguyện quy y, rồi kế tiếp là thực hành khóa lễ sớm chiều. Ông thường nằm trên chiếc võng điểm danh, kiểm soát, đốc thúc từng đứa một, ngày qua ngày tập tễnh dần quen. Sau đó, chúng tự động ý thức, cũng tự giác ngồi niệm Phật mỗi ngày. Những khi nào rảnh rỗi, ông đem đạo lý giảng giải cho các cháu nghe, đồng thời khuyên ráng niệm Phật. Có lần cháu ông hỏi: "Niệm Phật để làm chi thưa bác?" Ông đáp: "Niệm Phật mới được giảng sanh, chớ không niệm Phật thì làm sao giảng sanh được con?" Và ông cũng thường hay dạy: "Các cháu ráng cúng lại niệm Phật để cứu bản thân mình. Khi rửa chén, khi chặt củi, quét sân, xách nước gì cũng ráng nhớ niệm Phật. Chỉ có Phật mới cứu mình thôi, chứ không ai cứu mình được. Lúc nào mình cũng ráng nhớ niệm Phật để đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có thế giới đó là giải thoát sanh tử luân hồi. Thế giới đó mới là tốt đẹp thôi. Thế giới đó không còn khổ đau nữa. Sanh, già, bệnh, chết vốn dĩ đương nhiên là lẽ thật của cuộc đời. Người trí nhìn xem xung quanh bao cảnh tượng diễn biến hằng ngày sẽ tự giác ngộ, như lời cảnh tỉnh của cổ đức: da mồi tóc bạc lần lần, lụm cụm chân run mấy chốc, đứng đi mệt nhọc, ngồi nằm khó khăn, đổ vải khi ăn, trằn trọc khi ngủ, mỏi tê đầy đủ khắp cả tứ chi, chẳng có chỗ ni mà không đau nhức. Tiểu tiêu rất cực, bón thì ngồi hoài, có khi cả ngày mà chưa xả trượt. Lắm lúc đi trước không tự chủ cầm, lên láng giường nằm, thúi hồi dậy đất. Quả là khổ thật, cho lứa tuổi già ai cũng trải qua, được tha là yểu. Này khỏe chẳng liệu, còn đợi chừng nào? Niệm Phật mau mau cầu về cực lạc, lâm chung Phật cùng Bồ Tát, hương màu thiên nhạc lai nghinh. Trời Tây thêm đóa sen xinh, ta bà bớt một hữu tình khổ đau." Thời gian mau chóng trôi qua, tấm thân tứ đại rồi cũng phải bị định luật vô thường chi phối, biến đổi theo dòng luật tuần hoàn của thiên nhiên tạo hóa. Năm 2009, năm ông 78 tuổi, ông ngã bệnh, thân quyến đưa ông vào bệnh viện đa khoa An Giang. Một điều làm các cháu của ông vô cùng kinh ngạc là suốt thời gian ở đây, mặc dù không có đồng hồ, nhưng khi đến thời công phu thì ông vẫn ngồi dậy xá nguyện rất đúng giờ, không chênh lệch sai trật. Sáng 5 giờ, trưa 11 giờ, chiều 5 giờ, khuya 11 giờ đêm. Bác sĩ chẩn đoán ông bị 4 chấn bệnh một lượt là viêm phổi, viêm gan, suy thận và nhồi máu cơ tim. Ở đây 3 ngày thì chuyển sang trung tâm tim mạch 1 tuần. Lúc này bệnh tình rất nguy kịch. Ông thường nằm bất động, các mạch máu đã chuyển sang màu tím. Thân nhân ở nhà đã đặt bàn thờ Phật và mời đồng đạo đến để cầu nguyện cho ông suốt 3 hôm liền. Sau đó, các bạn thân của ông và gia đình mới liên hệ với bác sĩ xin được đưa ông về nhà để hộ niệm, vì không muốn ông mất ở bệnh viện. Bác sĩ lúc đầu không chấp thuận, khuyên gia đình còn nước còn tát, vì biết rằng khi ông rời khỏi bệnh viện thì mạng sống của ông giống như chỉ mành treo chuông. Các bạn đồng tu mới đến gần kề vào lỗ tai của ông trình bày ý định ấy thì thấy ông gật đầu. Bác sĩ chứng kiến nên liền chấp thuận cho ông xuất viện. Khi xe đưa về đến nhà, lúc kiêng băng ca nằm ngang vào nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa vào tới ngôi thờ Tam Bảo thì ông đã chắp tay kính lễ. Từ đó trở đi, gia quyến cũng như đồng đạo túc trực hộ niệm liên tục ngày đêm. Trợ niệm qua ngày kế thì ông dần dần khỏe hẳn lại, rồi nhanh chóng phục hồi bình thường. Quả là bất khả tư nghị, hiệu lực của câu hồng danh vạn đức vô cùng thù thắng. 4 năm sau, đến năm 2013, ông bắt đầu trở bệnh, nhưng không nặng lắm, thường chỉ lên huyết áp, rồi sự ăn ngủ kém dần. Trong thời gian 1 tháng hộ niệm cho ông Út, ông cũng thường ngồi bên giường của mình để hộ niệm. Chiều ngày mùng 9, lễ an táng của ông Út vừa hoàn mãn. Hôm kế là ngày mùng 10 thì ông bắt đầu lên cơn mệt dữ dội. Các đồng tu lần lượt được gia đình mời quay trở lại để tiếp tục hộ niệm cho ông. Khi các liên hữu đến khai thị, ông thường bảo rằng giảng sanh là nguyện vọng duy nhất mà suốt đời mình hằng ôm ấp và nỗ lực hết mình. Ông nói, tôi lúc nào cũng niệm Phật để mong giảng sanh cực lạc hết trơn, không có lúc nào quên câu niệm Phật đâu. Cuộc hộ niệm kéo dài đến ngày 12 tháng 6 năm 2013, tức sau 3 ngày 3 đêm, vào lúc 9 giờ 45 phút sáng, thì ông nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh vang rền của câu Phật hiệu. Ông thọ 82 tuổi. Suốt mấy ngày liền, môi của ông luôn nhếch niệm Phật theo mọi người. Trước khi mất khoảng 15 phút, ông vẫn còn dùng một chén cháo, ăn xong nhờ người nhà đỡ nằm xuống. Hơn 10 năm qua do lưng tôm nên ông luôn nằm nghiêng một bên, mà ông thường nghiêng về bên phải nhiều hơn. Vậy mà trước lúc ông mất, ông lại nằm ngửa ra bình thường, hai tay và hai chân tự sửa xuôi theo thân hết sức ngay ngắn, rồi miệng ngưng nhép từ từ dứt thở đi êm. Mọi người chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi lạ lùng. Đến 5 giờ chiều, đồng thời tiến hành làm lễ nhập mạch và an táng. Khi ấy, gương mặt của ông hồng hào, vui đẹp hơn lúc còn sanh tiền, các khớp xương mềm dịu, các nơi đều lạnh vì có đảnh đầu vẫn còn ấm nóng. Thuật theo lời Nguyễn Thị Vàng, cháu của ông.